Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, trường kiếm màu tím. Sao lại thế này? Đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Cái này trường kiếm là từ đâu xuất hiện? Ta lăn rơi xuống đất thời điểm, trong đầu liền suy nghĩ lấy chuyện này. Hôm nay thật đúng là gia kỳ, đủ loại không thể đoán được sự tình liên tiếp phát sinh. Để cho ta đầu óc có chút mộng, ta ngồi dưới đất, nhớ tới chưa lên thời điểm, nhưng gặp cái kia đạo tử sắc cột sáng thẳng đến Lãnh Lộ Giang mà đi. Ta nhìn thấy Lãnh Lộ Giang trong con ngươi lóe lên một mặt to lớn hoảng sợ. Lần này, hắn căn bản cũng không có dũng khí giơ lên trong tay tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao đi đón đạo này. Tử sắc cột sáng, mà là chật vật không chịu nổi hướng phía một bên lăn đi. Lãnh Lộ Giang vừa mới cúi đầu xuống, cái kia đạo tử sắc quang trụ liền từ hắn trên trán xuyên qua, trực tiếp đánh vào phía sau hắn một mặt tường trên vách, đem vách tường kia đánh ra một cái to bằng cái thớt lỗ thủng. Sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, nguyên một gian phòng ốc đều than sụp xuống. Đây hết thảy sau khi hoàn thành, thanh kiếm kia mới rơi vào trước mặt của ta, thật sâu đâm vào trên mặt đất, vẫn lắc động không ngừng, vù vù tiếng nổ lớn, kia vù vù tiếng như cùng rồng ngâm hổ gầm, vẫn luôn tại bên tai tiếng vọng không dứt. Một chiêu này quá rung động, song khi ta ngồi dưới đất quay đầu tứ phương thời điểm, lại ngay cả kiếm này chủ nhân đều không nhìn thấy. Bất quá khi ta lần nữa quay đầu trở về thời điểm, không ngờ gian phát hiện một người không biết lúc nào liền bay xuống tại bên cạnh ta. Xác thực nói là đứng ở bên người cách đó không xa cái kia thanh trường kiếm màu tím phía trên. Phiêu phiêu dục tiên, giống như trên trời rơi xuống thần linh. Cái này đứng tại trường kiếm màu tím thượng người là một cái lão đầu. Tiên phong đạo cốt tự nhiên là không cần phải nói, ta chỉ là thấy được bóng lưng của hắn, tóc trắng phơ, xuyên là một thân màu xám nhạt vải thô trường sam, nhìn xem làm sao đều không giống như là thời đại này người. Lão đầu nhi này là ai a? Vì sao đột nhiên hoành không xuất hiện ở đây, đã cứu ta một mạng? Đang lúc ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, kia chật vật không chịu nổi Lãnh Lộ Giang từ dưới đất đứng lên, nổi giận đùng đùng nói ra, người lão đầu nhi này là từ cái nào xó xỉnh đụng tới, dám nhúng tay nhà tan sự, ta nhìn ngươi là chán sống. Đứng tại trường kiếm màu tím thượng lão đầu nhi kia đứng chắp tay, khí định thần nhàn, một thân vải thô trường sam, theo gió phất phới, khí thế kia, khí này khái, ta cảm thấy cũng không có người nào. Sau đó, lão đầu nhi kia nhàn nhạt nói ra, ta Ngô gia binh sĩ cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Người đây là cảm giác cho chúng ta lão Ngô gia không có ai sao? Lời vừa ra khỏi miệng, còn mang theo hồi âm, tại toàn bộ không gian bên trong qua lại phiêu đãng, hoàn toàn lập thể vờn quanh cảm giác. Đây là một loại bên ngoài sân thả kết quả. Đủ để thấy người này tu vi đạt đến một loại trình độ đăng phong tạo cực. Cao thủ như vậy, ta cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Cho dù là Tiết gia hai vị kia lão gia tử cũng cùng chi tướng kém vạn dặm. Không đối, vân vân, lão đầu nhi này mới vừa nói cái gì? Ta Ngô gia binh sĩ. Nói như vậy, lão nhân này cũng họ Ngô. Thế nhưng là ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lão đầu nhi này đâu. Người này đến cùng là ai? Cẩn thận như thế một suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy người này tiếng nói giống như có chút quen thuộc. Thế nhưng là ta vắt hết óc làm sao đều không nhớ nổi. Rốt cuộc là người nào? Ta ngồi dưới đất minh tư khổ tưởng, làm sao cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhưng mà, lúc này kia Lãnh Lộ Giang giận quát to một tiếng, nói ra, lại qua tới một cái chịu chết. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, người nào đều dám chạy đến cái này đường hoàng tuyền trên. Hơn nữa còn là địa bàn của lão tử Thượng Dương Oai. xem ra hôm nay lão tử đây là muốn đại khai sát giới. Dứt lời, kia lãnh lộ giang lần nữa nhấc tay lên bên trong tơ vàng vòng thép quỷ đầu đao. Liền hướng về phía đứng tại trên thân kiếm lão đầu kia đánh tới. Kia lãnh lộ giang một hơi chạy hết tốc lực 7 đến 8 mét. Tốc độ rất nhanh, thật sự là không nghĩ tới. Cái này liên tiếp tích ra 3 đao mãnh liệt như vậy đao khí. Lại còn có nhiều như vậy linh lực chống đỡ lấy hắn. Nhưng mà coi như lãnh lộ giang cách lão đầu nhi kia còn có 2 đến 3 mét thời điểm. Lão đầu kia đột nhiên vươn một cái tay, hướng phía lãnh lộ giang phương hướng xa xa vỗ ra một trường. Một trường này ra ngoài, đánh ra kình phong thổi mặt đất bụi đất tung bay, liền tảng đá đều bay lên. Một trường này ta đặc biệt quen thuộc, là âm nhu trường chiêu thức. Chỉ là một trường này tuyệt đối đem âm nhu trường lực đạo phát vung tới một loại vô tiền khoáng hậu. Cực hạn, ngăn cách tại không khí. Liền đánh vào lãnh lộ giang trên thân, lãnh lộ giang thân thể trống rỗng mà lên, hướng phía cách đó không xa bão tố bay ra ngoài, rơi đập tại cái kia vừa mới sụp đổ không lâu trong phòng hư mặt. Sau đó liền không một tiếng động, ngay sau đó, lão đầu nhi kia từ trên thân kiếm phiêu nhiên rơi xuống. Cái kia thanh cắm trên mặt đất trường kiếm màu tím, cọ một chút sôi nổi giữa không trung. Treo tại trên đỉnh đầu của hắn, vẫn như cũ phát ra loại kia như là rồng ngâm hổ gầm tiếng vang. Lão đầu nhi kia xoay người lại, quét nhìn một chút đứng tại trên đường lớn những người áo đen kia. Nhàn nhạt nói ra, hôm nay lão phu không nghĩ tăng thêm sát nghiệt, các ngươi tự động rời đi đi, nếu không, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình, hiện tại ai đều có thể thấy được. Trước mắt lão đầu nhi này tu vi tuyệt đối là một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Tất cả mọi người ở đây bên trong, không ai có thể là lão đầu nhi này đối thủ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, chính là có người chưa từ bỏ ý định. Nhất định phải lão hổ miệng bên trong nhổ răng. Kia cầm bàn tính dâu dê không hề có điềm báo trước liền vậy, coi như bàn hạt châu chấn động rớt xuống ra. Đầy trời huy sái, những cái kia bàn tính hạt châu lập tức tràn ngập một cỗ hắc khí. Hướng phía lão gia tử kia đánh tới. Sau đó, kia dâu dê còn chiêu hô nói, mọi người không cần sợ, cùng tiến lên, giết lão thất phu này. Những cái kia bàn tính hạt châu mang theo siêu siêu tiếng xé gió. Hướng tới trước mặt lão đầu nhi kia đánh qua. Sau khi những cái kia bàn tính hạt châu sắp đánh vào lão đầu nhi kia trên thân thời điểm, đột nhiên liền đọng lại bất động. Đầu tiên là vậy, coi như bàn hạt châu thượng trôi nổi một tầng đen khí tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó từng khỏa giọt lựu lựu tại giữa không trung vẫn chuyển động. Nhưng gặp lão nhân này có chút hít một hơi, thấp giọng quát nói, còn không mau cút đi. Lan, lan. Lại là một trận vờn quanh âm thanh nổi, một cỗ mạnh mẽ lực đạo hướng bốn phía mờ mịt ra. Những cái kia trôi nổi ở bên cạnh hắn bàn tính hạt châu lập tức hướng bốn phía tán bắn đi. Đánh về phía những cái kia kích động người áo đen. Trước mắt 10 cái người áo đen chợt liền bị vậy coi như bàn hạt châu đánh hồn phi phách tán. Đằng sau những người áo đen kia thì bị lão giả này một tiếng nói cửa giống công chấn ngã trái ngã. Phải, cũng bao quát kia dâu dê ở bên trong, hướng thẳng đến đằng sau lan ra xa 7-8 mét mới ngừng nghỉ xuống tới. Lần này, bọn hắn cuối cùng là lĩnh giáo đến lão đầu nhi này lợi hại. Nhào nhào từ dưới đất bò dậy, thất kinh bốn phía tán đi, trong chớp mắt. Đầu này đại lộ cái trước người áo đen đều không thấy được. Những người kia chạy so con thỏ đều nhanh, mà đứng ở chỗ này cũng chỉ có chúng ta mấy người này. Chỉ bất quá bây giờ ta là ngồi dưới đất mà thôi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.